nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. An Mần thí luyện. Khi ngươi nhỏ đi lúc, năng lượng gặp áp xúc, vì lẽ đó thu nhỏ lại thể tích, thêm vào bất biến sức mạnh. Toàn lực của ngươi một đòn gặp xem viên đạn như thế mạnh mẽ. Vì lẽ đó ngươi cần khống chế sức mạnh. Gia quyền quá ác có thể sẽ giết chết không muốn giết người. Quá nhẹ vừa giống như là chạm đến sân huấn luyện bên trong. Hốp hướng về một đời mới, An Mần giải thích. Ngươi muốn dạy ta gia quyền sao? Ta cảm thấy ở trong ngục 3 năm sinh hoạt đã để ta đối với này không thể quen thuộc hơn được. An Mần nóng lòng muốn thử quay về hốp đánh một quyền, còn kém xa. Hốp ung dung tiếp được nắm đấm, sau đó một quyền đem An Mần đánh bại. Huấn luyện tiến độ có chút chậm. Nhìn kỹ tình cảnh này, Lộ Nhất Phương đánh giá nói rằng, này rất bình thường, tùy ý khống chế to nhỏ không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy thì như là dị năng giả dị năng như thế. Có điều so với tràn ngập tùy cơ tính dị năng tới nói, An Mần chiến y đáng tin hơn nhiều lắm. Tim bác sĩ giải thích nói rằng, có điều ở nhắc tới dị năng sự tình lúc, trong thanh âm nhưng là mang theo một tia ghen tuông. Tuy rằng hiện tại thế giới đã là dị năng hóa thế giới, một ít phát đạt khu vực thậm chí bắt đầu đem miễn phí vì là trường học hài tử thức tỉnh dị năng, cho rằng là chính phủ phúc lợi. Nhưng mạnh mẽ dị năng giả xuất hiện chung quy chỉ là số ít. Đặc biệt những này không phải tự nhiên thức tỉnh, tỷ lệ gặp càng thấp hơn. Liền dường như kim tự tháp kết cấu như thế, dị năng giả bên trong số lượng nhiều nhất vẫn là những người có thể quên LV một cấp dị năng, tên gọi tắt nhược gà dị năng. Tỷ như Pim bác sĩ chính là như vậy. Hắn đã từng cũng bởi vì hiếu kỳ, làm một khối ích thủy tinh đối với mình tiến hành rồi dị năng thức tỉnh. Sau đó hắn thu được dị năng. Ngay cả cái này dị năng, Pim thở dài một hơi, bưng lên đã lương đi cà phê, dùng tay đem một lần nữa đun nóng. Pim bác sĩ dị năng là điều khiển nhiệt độ. Này nghe tới rất châu bò. Thông qua ấm lên hắn có thể hòa tan đi bất kỳ hàng rào. Mà nếu như hạ nhiệt độ đến độ không tuyệt đối, là có thể đông lại hạt cơ bản hoạt động. Nhưng đây là cấp 5 dị năng giả mới có thể tiếp xúc sự tình. Mà Pim bác sĩ coi như là đem hết toàn lực, cũng nhiều lắm đem nhiệt độ tăng cao đến 60 độ mà thôi. Phao cái mì ăn liền đều rất lao lực. Nếu ngươi đem thông thạo sử dụng An Mần chiến y so sánh nắm giữ dị năng, như vậy tại sao không đi dị năng học viện, tìm chuyên nghiệp dị năng lão sư đến giáo? Lộ Nhất Phương đứng lên, trên tay ma lực phun trào, sau đó liền mở ra đi về dị năng học viện cửa teleport. Mà ở cửa teleport đối diện, một cái mặt nạ màu đỏ nam, chính cầm hai cái tay làm đang lầm bầm lầu bầu. Ta là điện tác, ta đến từ tương lai, ta tính khí đặc biệt xấu, biu biu tương đương. Giơ tay lên, ta là Deadpool cảnh sát trưởng, hiện tại ăn ta một bổng bổng. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cái kia đến cây gậy. Không, ta đương nhiên có đại bổng bổng. Deadpool cầm lấy tay của chính mình làm, đem hạ thể đặt tại một cái khác tay làm trên đầu. Hả? Đến ta sao? Khó mà tin nổi, ta vẫn còn có ra trận cơ hội a, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Deadpool đột nhiên ném mất tay làm, ngẩng đầu lên nói rằng, ta coi chính mình chỉ có thể làm được bên trong góc. Cầm tay làm ý dâm một hồi còn rất xa xôi. Deadpool 2 đây. Bỏ qua cho, cái tên này đầu óc cùng người bình thường không giống nhau. Người quen thuộc là tốt rồi. Lộ Nhất Phương phất tay một cái, quay về Pim bác sĩ nói rằng, nha, Nhất Phương bạn học, tìm Deadpool lão sư có chuyện gì không? Nghe nói như thế Deadpool vội vàng xoay người lại, nhiệt tình quay về Lộ Nhất Phương chào hỏi. Giúp ta huấn luyện một người. Lộ Nhất Phương chỉ vào An Mần nói rằng, này, chờ một chút, chuyện này các ngươi nên trải qua sự đồng ý của ta. Không phải nói thật mỹ nữ huấn luyện viên sao? An Mần vào lúc này đi tới, quay về Lộ Nhất Phương kháng nghị nói, lâm thời thay đổi người. Dù sao không ai sẽ thích xem các ngươi đào tạo cảm tình thể hiện tình yêu. đó là nhân vật chính mới có đãi ngộ. Hơn nữa, không có mỹ nữ huấn luyện viên. Còn có xoáy xoáy tiện tiện lão sư A, Deadpool lấy xuống khăn trùm đầu nói rằng. Đệt, người tấm này cùng chó Sapay như thế mặt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? An Mần một mặt kinh hãi nói rằng. Này, cẩn trọng một chút. Cái trước người nói lời này. Ta đã bắt hắn tế thiên. So với ta đáng yêu tiểu thịt tươi học sinh Peter đến. Đối với ngươi loại này quá thời hạn lão nam nhân. Ta có thể không bao nhiêu hứng thú. Deadpool rút đao ra gác ở An Mần trên cổ nói rằng, mặt khác. Tha cho ta nói thêm câu nữa. Ta tuy rằng xấu xí. Nhưng ta có bạn gái xinh đẹp a. Hơn nữa nàng còn nguyện ý theo ta mở khóa các loại tư thế. Hơn nữa ta thận còn cực kỳ tốt. Ngươi có cái gì? Ta An Mần theo bản năng liếc mắt nhìn hoàn toàn không có lý chính mình hốp. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Hiển lộ ra nhân sinh bại khuyển tư thái, ta có thể khống chế thân thể to nhỏ An Mần chiến y. Người mới vừa nói cái gì? Nghe nói như thế, Deadpool con mắt đột nhiên sáng ngời. Liền nói liên tục ngữ khí đều trở nên nhiệt tình lên, huynh đệ. Ta đối với ngươi loại năng lực này cảm thấy hứng thú vô cùng. Tùy ý khống chế to nhỏ, quả thực chính là thần kỹ a. Điều này cũng bao quát đơn độc phóng to thân thể nào đó một phần sao? Cho ta đứng đắn một chút. Đây là An Mần chiến y tư liệu. Người phụ trách huấn luyện một chút hắn. Lộ Nhất Phương đem một xấp tài liệu đưa cho Deadpool. Những này cũng có thể trước tiên để một bên. Deadpool tùy ý lật một chút tư liệu. Liền ném đi ra ngoài. Sau đó dùng thanh âm nghiêm túc nói rằng. Làm che mặt anh hùng. Có một hạng sinh tồn skill. Là nhất định phải đặt ở người thứ nhất. Quan hệ này đến chính mình thậm chí là người thân an toàn. Cái gì sinh tồn skill? Nghe được Deadpool nghiêm túc như thế nhắc nhở. An Mần trong lòng cũng sốt sắng lên. Vạn nhất cái này sinh tồn skill quá khó. Hắn học không sẽ làm sao? Vậy thì là làm sao tìm một chỗ kín đáo? Nhanh chóng hoàn thành thay đổi quần áo. Đừng nhìn ta như vậy. Hiện tại nắm lấy y phục của ngươi. Tìm một cú điện thoại đình luyện tập 100 lần lại nói. Deadpool dục nói rằng, cái tên này đáng tin sao? Nhìn kỹ tình cảnh này Pim bác sĩ. Nhỏ giọng quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, yên tâm, tên kia vẫn là chị phải tin tưởng. Hiện tại vẫn là ngẫm lại. Đợi được Scott Lang thông thạo nắm giữ An Mần trang phục sau khi. Nên chuẩn bị một hồi thế nào thí luyện đi. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, dù sao hắn muốn lẻn vào. Chính là HAMMER cơ sở dữ liệu. Để cho an toàn, hay là muốn thử một chút năng lực của hắn mới được. Nói như vậy, ở ta kế hoạch lúc đầu bên trong, chỉ cần hắn có thể lén ra An Mần chiến y, coi như là hợp lệ. Không muốn như thế xem ta. Ta thừa nhận liền tình huống bây giờ tới nói. Này thật có chút quá tiểu nhi khoa. Tim bác sĩ cũng rơi vào trầm tư. Mà hắn lúc này, đột nhiên trong lúc vô tình nhìn thấy trên TV, chính đang truyền phát tin Tony muốn kết hôn tin tức. Kiểm tra địa phương, cảnh vệ cùng khoa học kỹ thuật nhất định phải cao cấp nghiêm mật. Có thể cùng HAMMER so với. Nhưng lại không thể quá nguy hiểm. Tưởng tượng như vậy vẫn đúng là khó tìm a, không? Ta cảm thấy rất dễ tìm. Xem TV trên xuất hiện trái tim của biển. Tim bác sĩ lộ ra nụ cười. Lúc trước Howard Stark muốn trộm lấy hắn hạt Pim khoa học kỹ thuật. Khiến cho hai người tan rã trong không vui. Hiện tại hắn để truyền nhân của chính mình. Đi trộm lấy một hồi cái tên này nhi tử một cái tiểu vật phẩm. Cũng coi như là đáp lễ. Như vậy thật sự được không? Đoán được Pim bác sĩ ý nghĩ Lộ Nhất Phương. Đột nhiên cũng nở nụ cười. Bởi vì hắn không phải không thừa nhận. Lựa chọn cái này làm thí luyện xác thực rất thích hợp. Ân, đây tuyệt đối không phải khanh Tony. Quá mức trộm sau khi lập tức trả lại là được. Cái này coi như là làm là hôn lễ chứng màu đi. So với cái này thí luyện, vẫn là xem trước một chút ngày mai huấn luyện đi. Deadpool vào lúc này đột nhiên xông ra ta ở học. Viện cột quest trên. Cho hắn nhận một cái tiểu nhiệm vụ. Đi bắt voucher. Voucher là ai? Lộ Nhất Phương xoay người lại hỏi. Academy City gần nhất thường thường nhô ra một cái rất đặc biệt tội phạm. Hắn hết thảy ghi lại trong danh sách phạm tội ghi chép đều là lẻn vào Tony Stark ở Academy City khoa học kỹ thuật căn cứ, trộm lấy tiên tiến thiết bị. Nguyên bản chuyện này nên để Tony Stark chính mình đến xử lý. Thế nhưng người biết đến, người giàu có đang bề bộn chù bị hôn lễ đây. Vì lẽ đó Tony đem này xem là nhiệm vụ, phát đến dị năng học viện. Lộ Nhất Phương gật gật đầu nói. Không sai, mà nhện con vẫn luôn ở xung phong nhận việc xử lý chuyện này. Nhưng mà ta nhưng cảm giác là lạ. Hắn thật giống có chuyện gì ở gạt tất cả mọi người. Deadpool nói xong, đột nhiên kiên định nắm chặt nắm đấm. Để làm một tên ưu tú lão sư, ta nhất định phải thời khắc quan tâm. Chính mình âu yếm học sinh trong lòng động thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.